Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 199 đến 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Tô Đan Đan bỗng nhiên trở nên lo lắng. Đôi mắt quét sang Kha Nguyệt đang an tĩnh ngồi một bên. Nguyệt, lần đầu tiên gặp ông Ken. Chúng ta cũng nên đi mua một bộ quần áo đàng hoàng. Thấy Tô Đan Đan ra hiệu cho tài xế quay đầu xe. Kha Nguyệt vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ông Ken không phải là người nhìn bề ngoài đánh giá ai đó. Không cần phô trương, nếu không sẽ phản tác dụng. Cậu làm sao mà biết thế? Tô Đan Đan nghi ngờ quan sát kỹ Kha Nguyệt. Gương mặt nhỏ tươi như nắng. Trừ bỏ đôi mắt xinh đẹp. Chút phiền muộn nhàn nhạt bên trong hiện lên rồi biến mất thì Tô Đan Đan không thể tìm được bất kỳ tin tức. Kha tiểu thư, ngài ấy đang chờ cô. Vừa tới cửa phòng tổng thống ở khách sạn, trợ lý đã đứng túc trực ngay cửa đặc biệt đợi cô. Vừa thấy bóng cô liền chào đó. Vì để tiện cho công việc, nên mỗi nơi khác nhau đều có an bài trợ lý riêng. Tiếp đãi Kha Nguyệt là trợ lý người Trung Quốc. Cũng nói được tiếng Trung. Vị tiểu thư này xin mời sang phòng cách vách để chờ. Tô Đan Đan tính đi vào thì bị bảo vệ ngăn lại. Nguyệt Nguyệt, Tô Đan Đan lo lắng nhìn trợ lý và Kha Nguyệt đi vào. Kha Nguyệt dừng lại quay đầu trấn an Tô Đan Đan. Cậu đi qua phòng đó chờ đi. Lát nữa mình sẽ ra. Trên ghế sofa bằng da. Một người đàn ông ngoại quốc tuổi trung niên mặc bộ tây trang màu đen. Hai chân thon dài tay cầm ly rượu vang nhấm nháp. Nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Cơ thể cường tráng gương mặt nở nụ cười hiền lành. Kha Nguyệt đi tới trước ghế. Nhìn người đàn ông buông lu rượu đứng dậy. Vươn tay, gương mặt nhỏ nhắn không hề rụt rè. Mỉm cười tươi, rất vui khi có thể gặp được ngài. Ông Ken. Người đàn ông nở nụ cười lịch sự, phong độ cầm lấy bàn tay nhỏ của Kha Nguyệt, dùng tiếng Trung không lưu loát để nói. Kha tiểu thư đã lâu không gặp, mau ngồi đi, Kha Nguyệt cũng không từ chối. Vừa ngồi xuống đã có quản gia riêng bưng tách cappuccino để đến trước mặt. Tôi biết cô thích cappuccino nên cố tình kêu họ chuẩn bị. Không biết có hợp khẩu vị của cô không? Ông Ken nói tiếng Trung bập bẹ, phát âm không chính xác nghe có chút buồn cười. Kha Nguyệt hưng tách cappuccino mím môi hớp một ngụm, trên mặt là nụ cười hài lòng. Cảm ơn ngài, một năm không gặp, Kha tiểu thư xinh đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm của ông Ken dừng lại trên gương mặt kiều mị của Kha Nguyệt. Tự đáy lòng ca ngợi nói, giọng nói không hề nghe thấy tia khinh bạc. Trong mắt Kha Nguyệt khẽ mỉm cười, môi khẽ cong lên nhưng lại khiến người ta thấy được luồng ánh sáng hạnh phúc toát ra từ trên người cô. Kha tiểu thư, lần trước cô vừa tới Thụy Sĩ đã vội vã đi. Phu nhân của tôi rất nhớ cô. Lần này cố ý bảo tôi mời cô sang Thụy Sĩ. Tiện thể mang theo cả bạn trai của cô. Bà ấy rất muốn gặp người đàn ông đã khiến cho Kha tiểu thư bất chấp như thế. Kha Nguyệt khẽ mấp máy môi, trên mặt không còn nụ cười nhạt, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ sang đó chào phu nhân. Kha Nguyệt trả lời tránh nặng tìm nhẹ, trong đôi mắt ông Ken lóe lên tia sáng sâu xa, nhưng không vạch trần. Vừa định mở miệng nói tiếp với Kha Nguyệt thì tiếng cửa vang lên. Trên mặt ông nở nụ cười bí ẩn. Kha tiểu thư. Tôi cố ý chuẩn bị một niềm vui cho cô. Không biết cô có thích hay không? Kha Nguyệt khó hiểu nhìn theo mắt ông. Nhìn ra cửa, cùng lúc thấy hai bóng người đi tới. Giật mình một chút nhưng lập tức khôi phục sự bình lặng. Tự nhiên cầm lấy tách cappuccino uống. Ông Ken thật hân hạnh khi được ông mời tới. Đây là bạn gái của tôi. Tử Nhiễm. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Cố Minh Triệt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Kha Nguyệt để tách xuống cạnh bàn. Đưa mắt nhìn hai người. Tử Nhiễm và Cố Minh Triệt đều kinh ngạc khi nhìn thấy Kha Nguyệt. Chẳng qua Cố Minh Triệt ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. Còn Tử Nhiễm chỉ giận dữ nhíu mày, liếc nhìn Kha Nguyệt đầy mất mãn, bộc lộ sự chán ghét không hề che giấu. Bên trong căn phòng xa hoa, sau khi Cố Minh Triệt giới thiệu xong, mọi thứ đều rơi im lặng. Kha Nguyệt có thể nhìn thấy nụ cười cứng ngắc trên mặt ông Ken. Ánh mắt liếc nhìn Kha Nguyệt hơi phần lúng túng. Kha Nguyệt chỉ nhìn Cố Minh Triệt cười nhạt, không khóc lóc, không oán trách, nhạt như nước, tưởng như Cố Minh Triệt và Tử Nhiễm chỉ là người xa lạ. Lông mày đen của Ken nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt nhìn về phía Cố Minh Triệt mang theo chút suy nghĩ và dò xét. Sau đó liếc sang Tử Nhiễm. Ông nhìn ra địch ý của Tử Nhiễm dành cho Kha Nguyệt vẻ nghi hoặc càng sâu. Ngài Ken, chuyện quầy kinh doanh, Cố Minh Triệt cất tiếng hỏi thăm, nhưng không hề có vẻ khép nép. Cứ đứng đó, trên người không nhìn thấy chút lo lắng hay nịnh hót. Đây chính là Cố Minh Triệt. Dù đối mặt với một đại doanh nghiệp cũng luôn, anh vẫn luôn duy trì sự kiêu ngạo nghiêm nghị. Không hề cúi người cũng không xua ninh. Chuyện quầy kinh doanh, hôm nay tôi không muốn nhắc đến. Tối qua làm tới khuya nên hơi mệt. Để lần khác tôi sẽ bàn bạc với Cố Tổng. Lời nói của ông Ken uyển chuyển như ý cự tuyệt rất rõ. Sắc mặt Cố Minh Triệt cứng đơ. Một tay giữ Tử Nhiễm đang tính mở miệng nói. Trên gương mặt lạnh lùng là vẻ khiêm tốn và cảm thông. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Minh Triệt xoay người rời đi. Tử Nhiễm không cam lòng. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Minh Triệt quét sang gương mặt nhỏ nhắn thản nhiên của Kha Nguyệt. Kha Nguyệt nghênh đón ánh mắt thâm sau đó. Hai lưng thẳng không hề trốn tránh. Cằm dưới nâng lên. Hai mắt Cố Minh Triệt ngẩn ra. Môi mím lại không nói thêm gì nữa. Ánh mắt dò xét ý tứ không rõ ràng. Kéo Tử Nhiễm nghênh ngang bỏ đi. Nếu ông mệt, vậy tôi cũng không quấy rầy. Kha Nguyệt mỉm cười đứng dậy. Vẻ mặt ông Piagat đầy suy tư. Lúc chuẩn bị bỏ đi, ông liền mở miệng gọi lại. Nguyệt Nguyệt, có thật là ổn không? Tô Đan Đan cẩn thận quan sát sắc mặt Kha Nguyệt. Chỉ sợ lúc nãy ở trong phòng Kha Nguyệt bị ấm ức. Cố gắng chịu đựng không nói ra. Kha Nguyệt bấm nút thang máy. Đôi mắt nhìn chăm chú thần sắc lo lắng của Tô Đan Đan. Cô bật cười một tiếng. Bàn tay khoác lên vai Tô Đan Đan. Nghiêm túc nói. Mình không sao. Cố Minh Triệt là quá khứ. Lục Niên là hiện tại và tương lai của mình. Cậu nghĩ mình sẽ một người không có ý nghĩa gì mà làm tổn thương đến những người quan tâm mình sao? Kha Nguyệt nở nụ cười nhạt. Đôi mắt kiên định khiến cho Tô Đan Đan thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy bóng người cao lớn sau lưng Kha Nguyệt thì vẻ mặt liền căng ra. Tính nói nhưng không biết nói gì. Kha Nguyệt thấy Tô Đan Đan muốn nói lại thôi. Tò mò xoay người lại. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú lạnh như tờ của Cố Minh Triệt. Đứng ở phía sau cô không xa. Lời nói lúc nãy, Cố Minh Triệt nghe thấy rồi. Kha Nguyệt nhướng lông mày kẻ đen. Không nhìn tới Cố Minh Triệt. Kéo Tô Đan Đan bước vào thang máy. Cho dù Cố Minh Triệt bước vào theo, cô cũng không hề khó chịu. Từ trái nghĩa với yêu không phải hận, mà là hờ hãng. Dần dần cô đã đẩy Cố Minh Triệt về phía sau. Hận từ đó theo gió bay đi. Lúc nhìn thấy nhau, chỉ có sự hờ hãng. Yêu hay hận tất cả đều là những thứ ngu ngốc. Trong không gian kín bưng, ai cũng không mở miệng. Kha Nguyệt ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng trệt. Tô Đan Đan vẫn coi thường nhìn Cố Minh Triệt lạnh lùng đứng kế bên. Chuông điện thoại di động vang lên bên trong thang máy. Kha Nguyệt có thể cảm thấy chiếc điện thoại trong túi rung lên. Lấy nó ra, trên màn hình là hình Lục Niên. Lúc anh không chú ý cô đã lén chụp. À Niên, có chuyện gì thế? Giọng nói dịu dàng không biết tại sao lại như làm nũng. Đôi môi đỏ khi nhìn thấy số Lục Niên thì không tự chủ tạo nên độ cong. Anh nhớ em, muốn cùng em ăn cơm chưa? Giọng của Lục Niên như luồng nắng ấm khiến cô nheo mắt lại. Lười biếng tựa người vào vách thang máy. Trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào của người con gái đang yêu. Được, em sẽ tới tòa thị chính tìm anh. Bây giờ em đang ở khách sạn của cha. Cô không có ý định lừa dối Lục Niên, cho nên giọng nói không mất tự nhiên. Dù Cố Minh Triệt ở bên cạnh, thì sao? Cô không phải đang diễn trò với Lục Niên. Chưa từng nghĩ dùng cách này báo thù Cố Minh Triệt. Anh vừa lái qua khỏi Đại Kiều, thuận đường tới khách sạn. Em ở đó chờ anh 10 phút nữa anh tới. Kha Nguyệt đại khái đoán ra. Lục Niên tính sang Lục gia đón cô. Nếu không sao lại đi về phía Đại Kiều. Trong tim được hạnh phúc lấp đầy. Kha Nguyệt dịu dàng nói. Được, em ở đại sảnh chờ anh. Tô Đan Đan, cậu về trước đi. Mình cùng A Niên đi ăn cơm. Tô Đan Đan nhìn thấy Kha Nguyệt tươi cười rạng rỡ e thẹn. Niềm hạnh phúc chỉ có người con gái đang yêu mới cô. Tô Đan Đan vui mừng gật đầu, xem ra Lục Niên thật sự có thể mang đến tương lai cho Kha Nguyệt. Vậy mình đi trước, cậu đi cẩn thận. Kha Nguyệt tự nhiên biết Tô Đan Đan bảo cô cẩn thận cái gì. Gần đây cô trốn tránh. Các tờ báo không tìm ra tin tức gì của cô thì không có nghĩa đám chó săn đã ngủ đông. Bất cứ khi nào cũng sẵn sàng đem tin tức của cô công bố ra ngoài. Mình biết, sau khi tạm biệt Tô Đan Đan, Kha Nguyệt liền đeo kính. Nhàm chán đi thong thả ra đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, cầm lấy quyển tạp chí tùy ý mở. Xem, 2, 1, trước mặt đột nhiên xuất hiện đôi giày da màu đen. Kha Nguyệt mở to mắt, mỉm cười dễ hiểu. Ngẩng đầu nhìn người đi tới không phải là Lục Niên. Nụ cười cứng đờ sau đó là vẻ lãnh đạm. Cô cũng nhận ra Cố Minh Triệt kiếm cô thì chẳng có gì tốt. Chẳng lẽ lại cảnh cáo cô không nên quá đáng. Kha Nguyệt chào phúng cười một tiếng. Mặc kệ Cố Minh Triệt, đem tạp chí để lên bàn đứng dậy bỏ đi. Cô sẽ không vì một người nhàm chán mà lãng phí thời gian của mình. Kha Nguyệt có nên dùng những hành động ngây thơ của mình lại. Nếu không cuối cùng người bị thương sẽ là cô. Giọng nói lạnh thấp nghiêm túc cảnh cáo cô. Kha Nguyệt cười lạnh đáp lại. Nghênh đón đôi mắt sâu không thấy đáy của Cố Minh Triệt. Nhìn thấy trong đó hình ảnh cô sững sốt nhưng sau đó khôi phục vẻ kiêu ngạo. Ngây thơ, tôi không hiểu Cố Tổng đang nói gì. Đối với những lời khuyên vô nghĩa của Cố Tổng rất khó để lọt vào tai. Vẻ mặt Kha Nguyệt khinh khỉnh, mỉa mai cười vào mặt Cố Minh Triệt, khóe môi cong lên, đứng dậy cầm túi sách xoay người bỏ đi. Trải qua nhiều năm, sự lạnh lùng vô tình của Cố Minh Triệt khiến cô bị thương bao nhiêu lần. Lúc này rời khỏi anh ta, dù là thật hay giả cô cũng không cần sự quan tâm của Cố Minh Triệt. Kha Nguyệt thở hổn hển đi ra cửa khách sạn. Đúng lúc xe thể thao của Lục Niên dừng lại. Cửa kính hạ xuống. Lọt vào mắt là gương mặt anh Tuấn nho nhã. Nụ cười ôn nhu khiến cô lệ thuộc. Ai khiến em không vui vậy? Vừa lên xe, ánh mắt minh mẫn của Lục Niên liền nhận thấy vẻ khác thường của cô. Chân thành hỏi. Đâu có không vui. Anh mau lái xe đi. Lục Niên cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua vẻ mặt tươi cười của Kha Nguyệt. Sau đó nhìn ra cửa kính xem. Rồi xoay người mở máy xe. Ngày mai chụp hình cưới. Em muốn đi đâu? Ừ, em thích Lavender Farm. Biết rõ mùa này hoa huân y chắc đã héo tàn. Nhưng trước ánh nhìn ôn nhu của Lục Niên cô lại bắt đầu làm nung. Anh ngắm nhìn cô vì anh mà mỉm cười để lộ lúm đồng tiền. Khóe miệng lại càng cong lên. Bàn tay trắng vuốt qua mái tóc đen nhánh của cô. Mang theo sự yêu thương cứng chiều. Cả bầu trời trong xanh. Phía trước của một màu tím mênh mông. Mùi hoa huân y thoang thoảng trong gió thổi qua hơi thở của cô. Kha Nguyệt có một cảm giác ngọt ngào. Giờ phút này không có ngôn từ nào hình dung được sự cảm động trong cô. Đi thôi, thay quần áo đi. Sau đó anh dịu dàng đáp, chỉ cần Kha Nguyệt muốn, thứ Lục Niên có đều sẽ cho em. Giọng nói dịu dàng đầy yêu thương.